Chương 903, hoán thê 17. Đinh Trà Nhi nóng lên lên tới, trực tiếp thiêu đến nằm ở trên giường, vừa mới nửa ngày, liền bắt đầu nói mê sảng. Trần Phụ mời đại phu, thức dược rót hết nhưng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Vốn dĩ hắn cu nở dê tưởng rằng Đinh Trà Nhi thân thể quá yếu, có thể tại hôm sau buổi sáng, lại nhìn thấy Đinh Thị đem đại phu phối dược ném đến trong lò bếp, đổi một ít xám xịt cỏ khô chịu đựng. Lúc đó Trần Phụ là muốn cho Đinh Trà Nhi chán bên trên đổi khăn, phát hiện nước trong buồn không đủ lạnh, lại không thấy được đầu bếp nữ, liền chính mình đi phòng bếp múc nước. Đổi tại bình thường, hắn một năm cũng đi không được một hồi phòng bếp. Lại không nghĩ rằng bất quá ngẫu nhiên đi một hồi, liền tận mắt thấy như vậy chuyện. Lúc ấy hắn đầu góc một ngộng, xông đi lên đối Đinh Thị chính là một bàn tay. Đánh xong còn dư giận chưa nghỉ, ngươi cái độc phụ ngươi đang làm cái gì? Đinh Thị bù mặt, nhìn vẻ mặt hung thần ác sát hận không thể đem chính mình ăn nam nhân, nhướng mày nói, ngươi không phải nhìn thấy không nàng thế mà liền giải thích đều không có, trực tiếp thừa nhận. Trần Phụ nổi giận đùng đùng, những ngày này, Trà Nhi cũng chưa tới trước mặt ngươi tới. Hai người các ngươi cu nở dê không có cãi nhau, vì sao ngươi muốn hạ như vậy độc thủ tại Trần Phụ mắt bên trong, cho hắn sinh nhi tử? Đình Trà Nhi đã là hắn người nhà. Đinh Thị không vui nàng hắn biết, nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới Đinh Thị đã đến dung không được nàng tình trạng. Đinh Thị hỏi lại, ta vì sao như thế, ngươi không biết ngươi coi ta là đồ đần, mặc ngươi khi nhục dấu lửa gạt thấy được nàng mắt bên trong nộ khí. Trần Phụ giật mình, ngươi thấy khế nhà rồi? Đinh Thị hỏi lại, nàng liền ta nhi tử đồ vật đều phải đoạt, ta đổi nàng dược, có cái gì không đúng? Ta cũng không thể đi đối với cái kia còn không biết nói chuyện hoa hoa động thủ đi. Trần Phụ giận dữ, chiếu ngươi như vậy nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi không đối hài tử động thủ đến cùng giải thích một câu, đổi phòng khế chuyện không phải nàng để. Đinh Thị trừng to mắt, a một tiếng, như thế sẽ câu dẫn người, dô đến ngươi cam tâm tình nguyện đem ra tải hai tay dâng lên, đối nàng động thủ, ta càng không đau lòng. Ta có thể giải thích, ngươi vì sao không hỏi qua ta thê thiếp bất hòa, thậm chí đến ngươi chết ta sống tình trạng. Trần Phụ lòng tràn đầy đau khổ, giải thích nói, Nguyên Lâm đã như vậy, hắn lại không thể làm ăn. Ta định đem bên kia cửa hàng cấp Nguyên Bảo, bên này Trần gia sản nghiệp tổ tiên lưu cho Nguyên Lâm, hắn là trưởng tử, chiếm sản nghiệp tổ tiên vốn là hẳn là phận sự. Đinh Thị cũng không có bởi vì giải thích của hắn mà ấy nấy, thậm chí càng thêm tức giận, chất vấn, ngươi tự cho là rộng lượng, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, một năm trước đó, nhà này bên trong tất cả mọi thứ, đều là Nguyên Lâm Trần Phụ yên lặng. Đinh Thị thấy hắn không nói lời nào, càng thêm tức giận, nhà chúng ta biến thành như vậy, đều là bởi vì ngươi đem thủ không được chính mình. Lúc trước Đinh Trà Nhi câu dẫn ngươi cũng không phải là không biết, bất quá là ấm ở nếu không phải là bởi vì ngươi có thứ tử, Nguyên Lâm như thế nào lại muốn khác mở cửa hàng? Hắn nếu là vẫn luôn cùng chúng ta ở cùng một chỗ, lại thế nào có thể sẽ bị bỏng nàng lên án? Nước mắt theo nàng tiểu tụy không chịu nổi mặt trượt xuống, này đoạn thời gian, nàng già đi 10 tuổi không ngừng, Trần Phụ để ở trong mắt, mặc dù không cảm thấy chính mình có trong miệng nàng sai đến như vậy nhiều, nhưng cu nở dê, thông cảm nàng, thật sự là nhi tử tao nộ quá mức thảm liệt. Đều nói rõ quan khó gây việc nhà, Trần Phụ cảm thấy chính mình nhà những việc này chính là một đoàn gây rối, tạm thời bài xả không rõ, Đinh Trà Nhi bên kia vẫn chờ uống thuốc đâu. Vô luận hắn trong lòng có bao nhiêu hối hận, hiện tại Đinh Trà Nhi đã là hắn thiếp thất, còn vì hắn sinh ra hài tử, cũng không thể trơ mắt nhìn hơi lớn như vậy hài tử không có mẹ. A lúc này, hắn cũng không có nhiều bài xả, đứng dậy đi y quán một lần nữa bốc thuốc, tự mình thức. Nghĩ nghĩ, bưng dược tới gõ Sở Vân Lê cửa. Thú chi, làm phiền ngươi giúp ta rót cái dược. Lúc đó Đinh Thị chính sinh khí đầu rồi y, cười nhạo nói, làm con dâu cho ngươi hầu hạ thiếp thất, quả nhiên là ngươi Trần gia gia phong. Trần Phụ bất mãn, con dâu cho cái dược, như thế nào hầu hạ? Lại nói, nhà bên trong liền mấy người này, ta rót không đi xuống, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng chết? Đinh Thị lúc này lòng tràn đầy không cam lòng, vô luận Trần Phụ nói cái gì nàng đều nghe không vào, lúc này tươi cười càng thêm trào phúng, đúng vậy à, nhà bên trong liền cái hầu hạ người đều mua không nổi, còn học nhân gia nạp thập yêu thiếp còn không có giàu có, trước tiên đem những cái đó đại hộ nhân gia tập tục xấu học được cái thấu. Ngươi như thế nào không cùng người ta học một ít hảo, tỉ như tôn trọng chủ mẫu, tỉ như chuyện gì đều cùng chủ mẫu thương lượng, tỉ như thiếp thất về chủ mẫu qua nở như thế hùng hổ doa người, rơi vào Trần Phụ mắt bên trong chỉ cảm thấy nàng không thể nói lý, nhìn về phía Sở Vân Lê, Tú Chi, nhanh lên. Sở Vân Lê không kiên nhẫn, đứng dậy tiếp nhận dược, vào Đinh Trà Nhi phòng bên trong, nắm nàng cái cằm, nhanh chóng đem một bát dược ngã xuống. Động tác quá thô bạo, Trần Phụ thấy đau răng. Bất quá, dược xác thực rót hết, đồng thời không có phun. Ban đêm, bởi vì Đinh Trà Nhi bệnh, Trần Phụ sợ bị nàng quá bệnh khí, nhà bên trong không có dư thừa gian phòng, làm đầu bếp nữ mang theo hài tử, chính mình trở về chính phòng, phu thê hai người một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau buổi sáng, Trần Phụ lại đi xem Đinh Trà Nhi lúc, phát hiện người đã không có khí. Hắn sửng sốt, rất nhanh hoàn hồn, sờ sờ Đinh Trà Nhi trong hơi thở, xác thực không có khí, đồng thời, trên người đã cứng ngắc, hẳn là nửa đêm trước liền không có. Làm sao lại không có đâu theo bản năng, hắn bắt đầu hồi tưởng đêm qua, mơ mơ màng màng tỉnh nhiều lần, không có phát giác có cái gì dị dạng. Về phần bên cạnh người có hay không lên tới, hắn cu nở dê không xác định. Nhưng vô luận có phải hay không Đinh Thị làm, việc này đều không nghi làm lớn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Phụ rất bình tĩnh phân phó đầu bếp nữ đi mời đại phu. Đại phu đến rồi lại đi, cu nở dê nói không rõ Đinh Trà Nhi là thế nào chết, phát hiện nàng trên người không có ngoại thương, lại không giống như là trúng độc dáng vẻ. Chỉ nói, phát nhiệt độ cao người, rất dễ dàng mất mạng. Trần gia mới nhập thiếp thất mất mạng. Một cái thiếp mà thôi. Liền cùng lúc trước Đinh Trà Nhi vào cửa bình thường, vô thanh vô tức liền đem người táng. Đinh Trà Nhi nhà mẹ đẻ bên kia không phục, tới cửa tới nha ho nhưng người đã hạ táng. Cu nở dê nha ho không ra cái gì, chỉ nói nàng chết không dô nở dê bình thường nở dê, làm Trần gia bồi thường. Trần Phụ tự nhiên là không vui bồi. Thứ nhất hắn không nỡ bạc, thứ hai, này một bồi thường, tương đương với thừa nhận Đinh Trà Nhi nguyên nhân cái chết có vấn đề. Cho nên, trước trước sau sau bài xả thật nhiều ngày, Trần Phụ còn không có muốn triệt, Đinh gia bên kia người thấy Trần gia không chút nào trộn dạ, ngược lại rút lui trước. Bản thân Đinh Trà Nhi sinh bệnh bọn họ là biết đến, đột phát bệnh hiểm nghèo, người không có cũng bình thường. Chỉ là trước khi đi, dặn dò Trần Phụ phải chiếu cố thật tốt Nguyên Bảo. Ít như vậy lớn hài tử, thân nương không có, xác thực đáng thương. Trần Phụ suy nghĩ liên tục, cũng không có nói ra làm Đinh Thị mang hài tử. Ngược lại đi bên ngoài mời một cái nhũ mẫu. Bởi vì Đinh Trà Nhi không có, nhà bên trong bầu không khí ngưng trọng. Bên kia dưỡng sinh thiến tâm vốn dĩ tính toán đợi Trần Nguyên Lâm chết sau cầu đi. Hết lần này tới lần khác hắn cắt chân lúc sau mặc dù tinh thần không tốt, cả ngày hơn phân nửa canh giờ đều tại mê man. Nhưng vết thương trên người đúng là chuyển biến tốt đẹp. Trông coi một tên phế nhân, thiến tâm là một vạn cái không nguyện ý nàng năm nay đã 18, chịu không được trì hoãn. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê lại tại khuyên Trần Nguyên Lâm, thiến tâm vào tới cửa, đối hai người thi lễ, Nguyên Lâm, ta có lời cho người nói. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, muốn rời đi thiến tâm im lặng, lúc này nói lại nhiều nói đều là rào biện, chỉ thi lễ, cầu phu nhân thành toàn. Sở Vân Lê khoát khoát tay, lúc trước không phải ta mời ngươi tới, ngươi muốn rời đi, không cần hỏi qua ta. Thiến tâm nhìn về phía giường bên trên Trần Nguyên Lâm, Nguyên Lâm, hy vọng ngươi xem ở giữa chúng ta tình cảm bên trên, không nên làm khó ta. Trần Nguyên Lâm cuống họng không có dưỡng tốt, căn bản không thể nói chuyện. Hán cu nở dê không có muốn nói chuyện ý tứ, chỉ gắt gao trừng mắt nàng. Thấy thế, thiến tâm có chút khó khăn, nếu là thật sự phải chờ tới Trần Nguyên Lâm tự mình mở miệng làm nàng rời đi. Sợ là đời này cũng chờ không ra, chỉ có thể cầu xin nhìn về phía Sở Vân Lê. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng. Ngươi muốn rời đi cũng có thể. Nhưng có một số việc ta muốn hỏi rõ ràng, ngươi thành thật trả lời, ta vừa lòng, tâm tình một tốt, có thể liền thả ngươi rời đi. Thiến tâm nhãn tình sáng lên, ngài hỏi. Ta nhất định biết gì nói nấy. Ngươi bụng bên trong hài tử là của ai thiến tâm, nàng nhìn thoáng qua Trần Nguyên Lâm, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, đương nhiên là Nguyên Lâm. Sở Vân Lê lắc đầu, ngươi gạt người. Ta cũng không gạt ngươi, Nguyên Lâm có ám tật. Ngươi cho chúng ta vì sao thành thân 6 năm mới có hài tử cũng là bởi vì hắn thân thể kém, rất khó làm nữ tử có thai. Đại phu nói, ta có thế có hài tử đã là trên trời rơi xuống đại vận. Ngươi truyền ra có thai thời điểm, cùng hắn cũng không có nhận thức bao lâu, ngươi trong bụng hài tử, không thể nào là hắn. Dừng một chút, nàng nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi không nói thật, ta không có khả năng thả ngươi rời đi. Thiến tâm con mắt trái xem phải xem. Chính là không nhìn người trên giường, thật lâu mới nói, là ta biểu ca. Trần Nguyên Lâm, hắn không hận Thiến Tâm, bởi vì hắn sớm biết đứa nhỏ này không phải chính mình. Nhưng là Sở Vân Lê một hai phải đem này một tầng tấm màn che giật ra, một hai phải tại sắp rời đi Thiến Tâm trước mặt nói hắn thân thể có ám tật, một chút không nể mặt hắn. Thiến Tâm rời đi về sau, còn không biết nói thế nào hắn đâu nghĩ tới những thứ này, hắn liền càng thêm chán ghét giường bên cạnh nữ nhân. Nàng ăn ngay nói thật, Sở Vân Lê có chút hài lòng, cười hỏi, Triệu Tuấn Hợp vì sao muốn giúp ngươi cùng hắn đáp cầu dắt mối. Thiến Tâm lần nữa trầm mặc, lần này trầm mặc canh giờ có hơi lâu. Thật lâu, nàng mới thấp giọng nói, ta biểu ca là Triệu gia tiệm lương thực sắt vách cửa hàng bên trong tiểu nhị, ta mang thai lúc sau, đi tìm biểu ca, làm hắn mua cho ta dược. Vừa vặn bị Triệu Đông gia trông thấy. Hắn nói với ta, lạc thai thương thân, đến cùng là một cái mạng, tốt nhất vẫn là đem hải tử sinh ra tới. Sau đó, hắn liền mang ta đi tiểu lâu chuyện về sau, các ngươi liền biết. Sở Vân Lê gật đầu, truy vấn, Triệu Tuấn Hợp vì sao muốn làm như thế ta không biết. Thiến Tâm cúi đầu, những chuyện này nói ra không lắm hào quang, nếu không phải vì rời đi, nàng cả một đời cũng sẽ không nói ra. Phòng bên trong lại trầm mặc xuống tới. Thiến Tâm gấp, thử thăm dò nói, hắn mặc dù không có nói thẳng, nhưng ta cảm thấy, hắn tựa như là nghĩ muốn châm ngòi vợ chồng các ngươi cảm tình, còn làm ta nhiều cùng Nguyên Lâm lui tới, tận lực làm hắn nhiều theo giúp ta. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ngươi đi đi. Thiến Tâm đại hỉ, xoay người thi lễ về sau, vội vã đi ra ngoài mang theo sớm đã chuẩn bị xong bao quần áo phi tốc rời đi, một bộ sợ Sở Vân Lê đổi ý tư thế. Nhìn nàng đi ra ngoài, Sở Vân Lê nghiêng đầu đi xem Trần Nguyên Lâm, phát hiện hắn đã nhắm mắt lại. Thế nào, thương tâm Trần Nguyên Lâm không để ý tới nàng. Sở Vân Lê tràn đầy phấn khởi hỏi, ngươi có muốn hay không báo thủ. Trần Nguyên Lâm đống nhiên mở mắt. Những ngày này hắn nằm ở trên giường, phảng phất đã thấy chính mình liếc mắt liền thấy đầu tuổi già. Đây hết thể nguyên do, đều là bởi vì Triệu Tuấn Hợp nổi lên, cố ý sẽ có mang thai Thiến Tâm đưa đến bên cạnh hắn, đem hắn hại đến loại tình trạng này, hắn làm sao có thể cam tâm nếu như có thể báo thủ, hắn tuyệt không nương tay.